Lăng Chí Cao đôi mắt hung hăng co vào, hô hấp đều ngừng lại. Đạo thanh âm này là ai? Trịnh Tử Ưng, không sai, chính là Trịnh Tử Ưng âm thanh. Lăng Chí Cao rất quen thuộc. Trịnh Tử Ưng sao lại tới đây? Nhanh như vậy liền đến rồi. Hắn coi là còn phải 2-3 ngày. Không nghĩ tới. Đại sảnh bên ngoài, trong không khí, đột nhiên nhiều hai thân ảnh. Một cái lão già, thân cao không cao, tóc trắng cần cần, mặt mũi tràn đầy hiền lành tiếu dung, trên mặt rất nhiều nếp may, ánh mắt lại rất sáng, một thân hơi thở cực kỳ hùng hậu, đứng ở nơi đó, giống như một cái giếng cổ không dao động giếng. Mà lão giả bên cạnh là một cái cực kỳ anh tuấn nam tử áo trắng cẩm phục gia thân, một cái tay vác tại đằng sau, một cái tay khác cầm một thanh bảo kiếm, hắn mặt không quá nhiều thần sắc, hai con mắt thâm thúy phía sau là ngạo nghễ, khí tức của hắn vô cùng vô cùng vô cùng lăng lệ, tựa như một cái nhổ tại tuyết bên trong thúy trúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, tâm thần lớn rung động. Lăng huynh, đồ nhi này của ta khi biết lão phu nói cho hắn một môn hôn sự, làm sao cũng chờ đã không kịp, nhất định phải đến đây nhìn xem. Trịnh Tử Ưng sờ lên râu mép của mình, cười nói, lệnh ái đã về nhà sao? Nguyên lai, Trịnh Tử Ưng bên cạnh nam tử trẻ tuổi, chính là Phương Nhất Hoàng. Trong đại sảnh, Lăng Viện ghen ghét chết. Nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm đại sảnh bên ngoài Phương Nhất Hoàng, người liền sợ so sánh. Nếu như không so sánh, Hứa Lập Tuấn rất ưu tú, có thể so sánh đứng lên đây. Mặc dù Hứa Lập Tuấn cũng rất anh tuấn, nhưng so với Phương Nhất Hoàng lại không phải một cái cấp bậc. Cũng không phải tướng mạo vấn đề, mà là khí chất. Phương Nhất Hoàng trên người kia cố khí chất đang hấp dẫn người. Huống chi Phương Nhất Hoàng thực lực tuyệt đối mạnh hơn Hứa Lập Tuấn rất rất nhiều, còn có Trịnh Tử Ưng khủng bố như vậy nhân vật vì sư tôn, kém cách xa vạn giảm a. Hứa Lập Tuấn sắc mặt khó coi, hiển nhiên là nhịn không được lấy chính mình cùng Phương Nhất Hoàng so sánh, hoàn toàn so sánh không được. Hắn ghen ghét Phương Nhất Hoàng, mà Lăng Liêu thì là sắc mặt trịnh trọng. Hắn trong mơ hồ từ trên thân Phương Nhất Hoàng cảm nhận được một cổ phi thường khí tức, ngột ngạt, đồng dạng là tứ chuyển động hư cảnh, chính mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Phương Nhất Hoàng. Trịnh huynh, nàng chính là tiểu nữ Lăng Lung. Một giây sau, Lăng Chí Cao chỉ hướng Lăng Lung, không có biện pháp, bị buộc đến cực điểm. Trong lòng của hắn cũng là sốt ruột, thậm chí nhỏ máu. Phương Nhất Hoàng thấy thế nào đều ưu tú tới cực điểm a. Thế nhưng là nữ nhi lại đem trong sạch thân thể cho Tô Trần cái kia sâu kiến, phế vật, đáng chết. Lăng Chí Cao biệt khuất có loại nghĩ muốn thổ huyết xúc động. Hiện tại, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nói thực cho ngươi biết Trịnh Tử Ưng, Trịnh Tử Ưng khẳng định giận dữ. Lăng gia về sau liền đợi đến bị Nam Linh Môn nhằm vào đi. Không nói cho, về sau rất có thể hậu quả nghiêm trọng hơn. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Theo Lăng Chí Cao chỉ hướng Lăng Lung, Trịnh Tử Ưng cùng Phương Nhất Hoàng đều nhìn về hướng Lăng Lung. Cái này vừa mở, Trịnh Tử Ưng là hài lòng, bởi vì Lăng Lung khí tức trên thân vô cùng vô cùng vô cùng vững chắc, hơn nữa còn là nhị chuyển động hư cảnh, xem như một thiên tài, mặc dù không đầy đủ yêu nghiệt, nhưng cũng không tệ, đủ để trở thành Nam Linh Môn hạch tâm đệ tử, xứng được với mình đồ đệ. Mà Phương Nhất Hoàng càng hài lòng, hắn nhìn chúng chính là Lăng Lung đẹp. Lăng Lung thật rất đẹp. Dù sao, ở trong mắt Tô Trần, Lăng Lung dung mạo khí chất là có thể cùng Dư Quân Lạc đánh đồng, có thể tưởng tượng được. Phương Nhất Hoàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lăng Lung, tâm động, thật động tâm. Trước đó, hắn chỉ là quyết định tới xem một chút sư tôn cho mình nói vị hôn thê là dạng gì, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Một khi không hài lòng, hắn là tuyệt đối không đồng ý. Có thể giờ phút này, hắn là một vạn cái đồng ý. Phương Nhất Hoàng cùng Trịnh Tử Ưng ánh mắt tự nhiên là rơi vào Lăng Chí Cao ánh mắt. Lăng Chí Cao là vừa mừng vừa sợ, tiếp lấy càng thêm phiền muộn, biệt khuất. Trịnh Tử Ưng cùng Phương Nhất Hoàng đều như vậy hài lòng. Nếu như không phải Tô Trần, khẳng định thành, không chỉ có nữ nhi về sau có cái cuộc sống hạnh phúc, Lăng gia cùng Nam Linh môn cũng coi là thông gia, nhiều hoàn mỹ. Không nghĩ tới, Lăng Chí Cao đều muốn đem răng của mình cắn đứt, hận không thể hiện tại liền một trường vỗ chết Tô Trần. Ha ha, Lăng huynh có nữ nhi tốt. Tiếp theo, Trịnh Tử Ưng cười ha ha, hài lòng không thể lại hài lòng, hắn lại nhìn về hướng Phương Nhất Hoàng. Nhất Hoàng, ngươi nguyện ý không? Phương Nhất Hoàng gật đầu, trọng trọng gật đầu. Ha ha ha, Trịnh Tử Ưng cười càng thêm cởi mở, đồ nhi ánh mắt, hắn là biết đến. Hắn thật không nghĩ tới đồ nhi có thể nhanh như vậy sẽ đồng ý. Đương nhiên, Lăng Chí Cao tiểu nữ nhi xinh đẹp như vậy, ngược lại là hắn không có nghĩ tới. Chuyện tốt, đại hảo sự. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên, Lăng Viện mở miệng, ta muội muội đã có nam nhân. Lăng Viện thật là ghen ghét điên rồi. Cho nên, cũng liền bất chấp tất cả, nhất định phải phá đi hết thảy. Lăng Viện nói, càng là trực tiếp chỉ hướng Tô Trần. Nàng nam nhân chính là hắn. Lời này vừa nói ra, một nháy mắt, trong đại sảnh bên ngoài, tất cả mọi người đều nín thở. Lăng Chí Cao hốc mắt điên cuồng co vào, trong đầu máu tươi xông lên, là không dám tin cùng kinh sợ, đón lấy là lửa giận, căm giận ngút trời. Hắn hận không thể như vậy một sát na trực tiếp một trường đang quay chết Tô Trần, đồng thời cũng chụp chết Lăng Viện. Mà Trịnh Tử Ưng cùng Phương Nhất Hoàng tại sửng sốt mấy hơi thở về sau, chính là sắc mặt thoáng cái rét lạnh. Chung quanh bọn họ không khí đều muốn bị đông kết. Trên thực tế, như vậy một cái trước mắt, Lăng Lung đúng là nhẹ nhàng thở ra. Phương Nhất Hoàng hoàn toàn chính xác nhìn lên tới không tệ, nhưng cùng nàng có liên can gì? Nàng chính là không nguyện ý gả. Nhưng, nàng vừa rồi, ngay trước Trịnh Tử Ưng cùng Phương Nhất Hoàng trước mặt, không có dám nói thẳng chính mình có nam nhân, chính là không nguyện ý lấy chồng chờ, các loại, những lời này, nói cho cùng, nàng còn là cố kỵ phụ thân cùng Lăng gia an toàn, cho nên, nàng trầm mặc, không nghĩ tới, tỷ tỷ Lăng Viện vậy mà nói ra, có lẽ, Lăng gia phải có đại tai nạn, nhưng, nội tâm của nàng chỗ sâu, là thật nhẹ nhàng thở ra, mấy hơi thở sau, trong lúc đó, Lăng Chí Cao, Trịnh Tử Ưng nhìn chằm chằm Lăng Chí Cao, hét lên, cho ta cái giải thích. Hét lớn ở giữa, Trịnh Tử Ưng càng là theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần. Trước đó, hắn vẫn luôn xem nhẹ Tô Trần, bởi vì, đầu tiên, Tô Trần liền dựa vào về sau, dựa vào bên cạnh vị trí, lại một mực không có lên tiếng, tự nhiên bị không để ý đến. Phương Nhất Hoàng cũng ánh mắt sáng rực, sát ý mười phần hướng phía Tô Trần nhìn lại. Tô Trần có chút khóc cười, sờ lên cái mũi của mình, hướng phía Trịnh Tử Ưng, Phương Nhất Hoàng nhìn lại, sắc mặt có chút quái dị. Cái này Trịnh Tử Ưng, hắn nhận biết, lão nhân này, hắn nhận biết. Sâu kiến, ngươi đáng chết. Phương Nhất Hoàng từng chữ nói ra uống đến, sát ý trùng thiên, hai con mắt băng lãnh, cơ hồ muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, Trịnh Tử Ưng đột nhiên hét lên, Nhất Hoàng, ngậm miệng. Sư tôn, ta, Phương Nhất Hoàng trực tiếp mộng, sư tôn làm sao? Làm sao quát lớn chính mình rồi? Không chỉ có là Phương Nhất Hoàng mộng, Lăng Chí Cao, Lăng phu nhân đám người, cũng đều có chút không nghĩ ra. Tiếp theo, đã thấy, Trịnh Tử Ưng nhìn chằm chằm Tô Trần, đột nhiên nói, Tô công tử, lại là Tô công tử, không nghĩ tới, nhanh như vậy, chúng ta liền gặp lại, lão hủ liền nói. Lăng gia chủ nữ nhi ưu tú như vậy, ai có thể xứng với đâu, không nghĩ tới là Tô công tử, lão hủ trong này trước chúc mừng, ha ha ha. Trịnh Tử Ưng nhìn lên tới thật cao hứng, đồng thời, có một chút lấy lòng, đúng, chính là lấy lòng ý tứ. Trịnh Tử Ưng tiếng nói rơi, kia thật là yên tĩnh như chết. Hứa Lập Tuấn, Lăng Liêu, Lăng Viện, bao quát Lăng Chí Cao, Lăng phu nhân đều há to miệng. Nhìn chằm chằm Tô Trần như là thấy quỷ. Ngay cả Lăng Lung cũng trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trịnh lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhiều ngày từ biệt, ngài càng già càng dẻo dai. Tô Trần cười nói, chắp tay. Ha ha. Trịnh Tử Ưng gặp Tô Trần tựa hồ cũng không trách chính mình, nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sợ Tô Trần. kiêng kỵ Tô Trần. Vì sao? Hắn cùng Tô Trần thế nào nhận thức? Cái kia còn phải nói đến Nhân Thần Thành. Ngày đó, Nam Linh Môn cũng là trong đó một cái tiến về Nhân Thần Thành tuyển nhận thiên tài tông môn. Hắn làm Nam Linh Môn đại trưởng lão, đúng là hắn đi trước. Hắn là thấy tận mắt Tô Trần chấn động thần tích. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả Nhân Thần Thánh thê thứ nhất, bị trời xanh chúc phúc, đồng thời, lấy loại kia cảnh giới, càng tốt mấy cảnh giới thuấn sát chấp pháp ti tam trưởng lão vân vân. Tô Trần yêu nghiệt, hắn cách 1-2 tháng, vẫn là không thể quên, thật sự là chấn động vào tâm. Đối với Tô Trần, nói thật, hắn là kính úy. Như Tô Trần loại này siêu cấp yêu nghiệt, dành cho thời gian nhất định, sẽ chân chính bay. Dù cho Tô Trần lựa chọn phần thiên tông cái kia lục phẩm thế lực, cũng ngăn không được hắn nhất phi trùng thiên. Hơn nữa, hắn là tuyệt đối sẽ không đánh lấy tại Tô Trần chưa trưởng thành đứng lên liền đem Tô Trần giết chủ ý. Kia là đồ đần mới có thể làm sự tình. Như Tô Trần loại này trời xanh chúc phúc yêu nghiệt, là có đại khí vận gia thân, tuyệt đối không dễ dàng bị thật giết chết. Mà một khi không thành công, Tô Trần cái gì đều không cần làm, trốn đi đến 3-5 năm, khả năng liền có thể trực tiếp tàn sát toàn bộ Nam Linh Môn. Cho nên sách lược của hắn là giao hảo, thậm chí lấy lòng. Tô công tử, ngài lại mạnh lên. Trịnh Tử Ưng lại nói, đúng là dùng ngài cái chữ này. Vì sao? Bởi vì hắn vừa rồi cẩn thận cảm thụ một chút Tô Trần hơi thở, phát hiện làm hắn kém chút tâm thần thất thủ sự thật. Tựa hồ Tô Trần hơi thở trong mơ hồ so với tại Nhân Thần Thành thời điểm cường đại trọn vẹn mấy chục lần. Đây quả thực là thần ma bên trong thần ma, quá kinh khủng. Kinh khủng đến hắn thật là phát ra từ nội tâm kính sợ. Lại cho cùng Tô Trần một chút thời gian, có lẽ chỉ cần 1 năm, thậm chí nửa năm, đều có thể vượt qua hắn Trịnh Tử Ưng đi. Tiếp theo, Trịnh Tử Ưng đột nhiên quay đầu, đối phương Nhất Hoàng quát to, còn không mau cho Tô công tử xin lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, người già thành tinh. Phương Nhất Hoàng kinh ngạc nhìn mình sư tôn, chỉ cảm thấy lỗ tai của mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Sư tôn Trịnh Tử Ưng vẫn luôn là loại kia bao che khuyết điểm tính cách. Những năm này, chỉ cần mình xảy ra chuyện, bất kể có phải hay không là lỗi của mình, sư tôn đại đa số đều là trước giúp đỡ chính mình giải quyết ngoại nhân lại nói. Nhưng trước mắt, chuyện gì xảy ra? Huống chi, rõ ràng là mình đã bị nhục nhã a. Đã nói xong hôn sự, bị người cắt hồ, đây là bao nhiêu sỉ nhục? Sư tôn làm sao đột nhiên? Sư tôn có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Phương Nhất Hoàng có chút nóng nảy mà hỏi. Sư tôn, ngài thế nào? Kia tiểu tạp chủng. Ngậm miệng. Trịnh Tử Ưng giận dữ, kinh hãi, gầm thét, lại không xin lỗi. Ta Trịnh Tử Ưng không có ngươi tên đồ đệ này. Trịnh Tử Ưng thật nổi giận, chính mình đồ đệ này, có phải hay không quen thuộc cao cao tại thượng? Điểm ấy nhãn lực đều không có sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy chính mình cái này sư tôn đều đối với Tô Trần tôn kính có thừa sao? Sư tôn, ta... Phương Nhất Hoàng có một chút sợ hãi cùng khẩn trương. Trịnh Tử Ưng ngữ khí một chút không giống như là nói đùa. Ta muốn ngươi, xin lỗi. Trịnh Tử Ưng từng chữ nói ra uống đến, thanh âm bên trong tràn đầy không thể hoài nghi. Phương Nhất Hoàng sắp nghẹn mà chết, nhưng hắn đối với Trịnh Tử Ưng còn là tôn kính. Kính úy, gặp Trịnh Tử Ưng là chăm chú, hắn chỉ có thể cố nén kia lửa giận ngập trời cùng không cam lòng, hướng phía Tô Trần nhìn lại, nói, ta vì vừa rồi nói năng lỗ mãng, nói, xin lỗi. Phương Nhất Hoàng nói xong, tâm cảnh đều có chút lắc lư, loại này nhục nhã cùng sỉ nhục, khó mà hình dung. Hắn rõ ràng là bị khi phụ, lại trái lại muốn nói xin lỗi. Hắn là Nam Linh Môn đệ tử thiên tài a. Tô Trần nhìn Phương Nhất Hoàng liếc mắt, nhưng cũng không có nói cái gì. Hắn không có tiếp nhận Phương Nhất Hoàng xin lỗi, nhưng cũng không có làm khó dễ, bởi vì hắn cho Trịnh Tử Ưng mặt mũi. Người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Trịnh Tử Ưng hiện tại chính là kính chính mình một thước, chính mình tự nhiên muốn kính một trượng. Cùng một giây, Lăng Chí Cao, Lăng Phu Nhân, Hứa Lập Tuấn, Lăng Viện, Lăng Liêu mấy người vẫn như cũ ở vào tư duy hỗn độn bên trong. Không tin, làm sao cũng không nguyện ý tin. Tô Trần làm sao lại sẽ để Trịnh Tử Ưng cái này Nam Linh Môn đại trưởng lão tôn kính có thừa, kính sợ có phép đây. Phải biết, liền xem như Lâm gia gia chủ Lâm Tông Long, thậm chí Lâm gia lão tổ tông, Trịnh Tử Ưng nếu như vô tình gặp hắn, tối đa cũng liền thoáng khách khí, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ tôn kính cùng kính sợ a. Thật sự là không nghĩ ra, hoàn toàn vượt ra khỏi tư duy cực hạn. Trọn vẹn mấy hơi thở sau, Lăng Chí Cao phản ứng đầu tiên, hắn đầu tiên là nghi hoặc vô cùng, giật mình vô cùng nhìn Tô Trần liếc mắt, sau đó tranh thủ thời gian đối với Trịnh Tử Ưng hỏi, Trịnh huynh, Tô Trần hắn, Trịnh Tử Ưng lại bách khoát tay áo, Lăng huynh, cái khác ta không nói nhiều, nhưng đã lệnh ái là Tô công tử nữ nhân, như vậy, về sau, Lăng gia cùng Nam Linh Môn liền kết minh. Trịnh Tử Ưng nói 10% chăm chú, vẫn như cũ là đang lấy lòng Tô Trần. Trịnh Tử Ưng người già thành tinh, bằng không mà nói, làm sao có thể làm đến Nam Linh Môn đại trưởng lão vị trí, đưa than ngày tuyết, tuyệt đối so dệt hoa trên gấm đến hay lắm. Tạm thời, Tô Trần là tiềm long, còn chưa triệt để bay lên, đầu tư của hắn tuyệt đối là vô cùng vô cùng vô cùng có giá trị. Cái này, Lăng Chí Cao bị giật mình kêu lên, Nam Linh Môn cái này muốn cùng Lăng gia kết minh rồi. Làm sao có thể? Nhưng Trịnh Tử Ưng tuyệt đối sẽ không bắn tên có đích. Hơn nữa, Trịnh Tử Ưng là Nam Linh Môn đại trưởng lão, kết minh chuyện như vậy, tuyệt đối là có thể làm chủ. Nói một cách khác, Trịnh Tử Ưng mở miệng, liền không có giả. Hắn khát vọng nhất tới Nam Linh Môn kết minh, thoáng cái liền đạt thành. Hắn có loại cảm giác nằm mộng. Phải biết, trước đó, coi như hắn tới Trịnh Tử Ưng thương lượng liên quan tới Lăng Lung cùng Phương Nhất Hoàng hôn sự vân vân, Trịnh Tử Ưng đều không có mở miệng nói về sau Lăng gia cùng Lăng gia kết minh. Chính Lăng Chí Cao càng là không có dám nhắc tới. Đồng dạng là ngũ phẩm thế lực, nhưng ở giữa chênh lệch quá xa, một cái là ngũ phẩm trong thế lực cấp cao nhất, một cái là ngũ phẩm trong thế lực trung hạ du. Lăng gia là không đủ tư cách tới Nam Linh Môn kết minh. Không nghĩ tới, Tô công tử, có thể một mình cùng ngươi một lần sao? Tiếp theo, Trịnh Tử Ưng đột nhiên nói. Đương nhiên, Tô Trần gật đầu. Tô Trần cùng Trịnh Tử Ưng đi tới Lăng gia hậu đường, lưu lại trong đại sảnh Lăng Chí Cao chờ các loại, một đám mắt trợn tròn người. Lăng Lung, Tô Trần, không, là Tô công tử đến cùng là ai? Lăng Chí Cao hít sâu một hơi, tâm thần đều đang run rẩy, hắn hiện tại cũng không dám đoán Tô Trần thân phận. Không biết, hắn liền là Phần Thiên Tông đệ tử. Lăng Lung lắc đầu, nàng đích xác không biết, chính nàng cũng hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Ngươi cái nha đầu, chuyện lớn như vậy, làm sao? Lăng Chí Cao có chút khí, nữ nhi làm sao lại ngốc như vậy a a. Một bên, Lăng Viện sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Chính mình trào phúng đến bây giờ người, vậy mà rất có thể có lai lịch lớn, ngay cả Nam Linh Môn đại trưởng lão đều đối với hắn tôn trọng có thừa. Đáy lòng của nàng đã sớm rời sông lấp biển, là ngôn ngữ đều không thể hình dung ghen ghét. Vốn cho là mình muội muội tìm tiểu tử ngốc, tìm cái rác rưởi, tìm tên ăn mày, không nghĩ tới. Đúng lúc này, Hứa Lập Tuấn đột nhiên mở miệng, có lẽ là cái gì thế lực lớn công tử ca đi, nhưng hắn chỉ là địa vị tôn giả cảnh mà thôi. Hừ, thân phận không có nghĩa là thực lực. Thần Võ Đại Lục chung quy là một cái chú ý thực lực đại lục. Đúng rồi, Lăng Viện giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, trọng trọng gật đầu, coi như Tô Trần có lai lịch lớn, chúng ta đi mắt, thế nhưng là, thật sự là hắn là địa vị tôn giả cảnh, thực lực mình không được, chỉ một điểm này đủ để chứng minh hắn là một cái bao cỏ, dựa vào trong nhà bao cỏ. Ngậm miệng, Lăng Chí Cao hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Lăng Viện, uống đến, hắn thật không biết Lăng Viện đầu óc làm sao lớn lên. Coi như Tô Trần không có thực lực,

Hắn mặc dù hết sức coi trọng Tô Trần, xác định Tô Trần về sau sẽ có một cái kinh khủng tiền đồ. Coi như chỉ nói hiện tại, Tô Trần cuối cùng chỉ là địa vị tôn giả. Dù cho có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng cũng không thể có thể vượt cấp đến có thể so với động hư cảnh tứ chuyển A. Huống chi, đồ đệ của mình chính mình rõ ràng, Phương Nhất Hoàng không chỉ là động hư cảnh tứ chuyển, còn là đỉnh phong kỳ, thực tế sức chiến đấu tới gần ngũ chuyển động hư cảnh. Trịnh lão, chỉ là luận bàn, không cần lo lắng. Tô Trần lại cường điệu một lần. Hừ, liên tục cường điệu là luận bàn, không phải liền là sợ hãi chính mình sẽ chết sao? Lăng Viện nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Nàng đợi lấy trông thấy Tô Trần thê thảm ngã trên đất hạ tràng đây. Không chỉ có nói thầm, nàng còn quét Lăng Lung liếc mắt. Ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng, chính là để Lăng Lung chừng to mắt nhìn xem. Vậy liền luận bàn một chút. Trịnh Tử Ưng hít sâu một hơi, vẫn đồng ý. Dù sao, có hắn tại, Tô Trần sẽ không thật chết tại đồ nhi trong tay. Thật xuất hiện nguy hiểm, hắn có lòng tin một cái trước mắt cứu Tô Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, còn có cái gì tốt nói, Tô Trần ngươi. Lăng Chí Cao hữu tâm ngăn cản, cảm thấy Tô Trần còn là không quá thành thục, rõ ràng tất thua không thể nghi ngờ, cần gì phải mất mặt. Huống chi, Phương Nhất Hoàng rõ ràng có hận ý, vạn nhất xuất thủ nặng làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đã đem Tô Trần nhìn thành con rể, cho nên ít nhiều có chút lo lắng cùng muốn ngăn cản ý vị, đáng tiếc chính Tô Trần đáp ứng, Trịnh Tử Ưng cũng đồng ý, hắn nói thêm nửa cái gì đều vô dụng. Một giây sau, Tô Trần hướng phía Phương Nhất Hoàng đi đến, đi tới khoảng cách Phương Nhất Hoàng 4-5 mét địa phương, hắn ngừng. Phương Nhất Hoàng nhìn chằm chằm Tô Trần, giờ khắc này, rốt cục kích động, hai tay khẩn trương gấp nắm chặt. Ra tay đi, Tô Trần lại cười nói. Hừ, là ngươi ra tay đi, ta xuất thủ, ngươi còn có hoàn thủ cơ hội sao? Phương Nhất Hoàng cười lạnh nói. Khanh khách. Lăng Viện khanh khách một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Trần đây là mất mặt, tự hỏi không có thú vị đâu, chính mình bao nhiêu cân lượng không biết, còn hỏi ai xuất thủ trước? Chẳng lẽ ngươi còn muốn Phương Nhất Hoàng xuất thủ trước hay sao? Tô Trần không nói nhảm, chỉnh ngay ngắn thần sắc. Bạch Vân ảnh bộ trực tiếp phát huy, không có chút nào thu liễm. Kia một cái trước mắt cao tới 6-70 mét, tốc độ kinh khủng, dập dờn trong không khí, mang ra bỏng mắt tàn ảnh, cơ hồ chỉ dùng 1% cái hô hấp, Tô Trần cả người liền đã tựa như mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới đi lên. Trong chốc lát, Trịnh Tử Ưng sắc mặt đại biến, đôi mắt run rẩy, sợ ngây người. Lăng Chí Cao đồng dạng sợ ngây người. Lăng Viện, Hứa Lập Tuấn, Lăng Liêu cũng đều không sai biệt lắm, từng cái trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Làm sao nhanh như vậy? Đừng nói là địa vị tôn giả, chính là xem như tứ chuyển động hư cảnh, thậm chí ngũ chuyển động hư cảnh, cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Cũng chính là như vậy một sát na, Phương Nhất Hoàng hô hấp trì trệ, đầu tiên là một cỗ không dám tin tràn ngập trong lòng, tiếp theo, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, hắn hai chân như ảnh, huyền khí nương theo, oanh minh chấn vang ở giữa, nhanh chóng lui lại.